Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2599, lấy nhiều khi ít. Canh ba, cái kia, chẳng phải là khó giải. Thủ hạ cả kinh nói, Lương Văn nhưng là lắc đầu, nói, không phải khó giải, mà là khâu thừa chí đao, không đủ nhanh, khóa đất đao. Không đủ nhanh, cái này, có lẽ là lớn nhất châm chọc. Phốp phốp phốp, đột nhiên, kiếm quang hiện lên, Khâu Thừa Chí trong nháy mắt ở bên trong thân thể mấy kiếm. Lộ vẻ sầu thảm rơi xuống đất, đao pháp không sai, chỉ tiếc, còn chưa tới nhà. Diệp Viễn thản nhiên nói, đao ý đối kiếm ý, cùng là quy tắc tầng thứ nhất. Khâu Thừa Chí, hoàn bài. Khâu Thừa Chí dùng rằng đứng lên, quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, nói, Khâu Thừa Chí tạ đại nhân ân không giết, ta ngụt đi theo đại nhân. Diệp Viễn thản nhiên nói, đứng lên đi, một bên hậu, Khâu Thừa Chí không dám nghịch lại, đứng lên rủ xuống lập một bên. Hừ, thật là cái phế vật. Khâu Thừa Chí, người thực sự là càng lăn lộn càng hồ đồ. Tất nhiên bại. Ngươi còn không chết đi. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một đạo hừ lạnh, Lăng Liệt Thương Ý, phảng phất từ cửu u bên trong lộ ra, đem Khâu Thừa Chí gắt gao tập trung. Khâu Thừa Chí sắc mặt cuồng biến, kinh hô, thương tuyệt Trịnh Thiên Dương. Một thương này, mang theo phách tuyệt hoàn vũ khí thế, rồi lại không thể phỏng đoán, mọi người thậm chí không phát hiện được. Thương ở nơi nào, đệ thập Trịnh Thiên Dương. Hắn cũng tới, thật mạnh thương, hắn muốn giết Khâu Thừa Chí. Ha ha, Khâu Thừa Chí cái thứ nhất thần phục đã bị giết. Đây là muốn đánh mặt a? Ngoặc kép, ở đây đều không phải người ngu. Lập tức có người đoán được Trịnh Thiên Dương ý đồ. Chỉ là, cho đến bây giờ, đều là chỉ nghe âm thanh, không gặp người, bỗng nhiên. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, một thanh băng lam trường thương đã xuất hiện ở Khâu Thừa Chí trước người ba thước chỗ. Ba thước, đối với chưa từng có từ trước đến nay thương pháp mà nói, chỉ là hô hấp ở giữa. Cái này đã quyết định Khâu Thừa Chí tử vong. Càn khôn, tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là ngăn ở Khâu Thừa Chí trước người. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Trịnh Thiên Dương thân hình liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Trịnh Thiên Dương sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy kiêng kỵ. Hắn nhất định phải được một kích, cư nhiên bị Diệp Viễn ngăn trở. Hơn nữa, là ở hắn thương thế đạt được tột cùng nhất thời điểm, cứng đối cứng ngăn trở. Lúc này, Diệp Viễn chính đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói, thương pháp không sai, nhưng, ngươi không để được ta hứng thú. Thần phục, hoặc là chết, Diệp Viễn tới đây, tự nhiên không phải vì cái gì xưng bá Hoa Dương Thành. Hắn chính là vì mượn những cường giả này tay mà luyện chính mình, những thứ này cùng hung cực ác, thân kinh bách chiến hạng người, tuyệt đối là mà luyện điều kiện tốt nhất đối thủ. Nhưng, vậy cũng muốn xem đối thủ là ai. Chí ít, 10 vị trí đầu đã ra thi đấu, Diệp Viễn cũng không có ra chiêu hứng thú. Trịnh Thiên Dương rất mạnh, nhưng như trước không để được hắn hứng thú. Trịnh Thiên Dương sắc mặt biến đổi không chừng. Rốt cục ôm quyền thi lễ nói, Trịnh Thiên Dương, nguyện ý thần phục, không thần phục, chính là chết, vừa rồi cái kia một chút, thắng bại đã phân, không cần tái chiến. Hắn tuy so Khâu Thừa Chí cường một mảng lớn, nhưng là chỉ là làm cho Diệp Viễn ly khai tại chỗ a. Thật muốn đối chiêu, hắn trong vòng ba chiêu, hẳn phải chết. Trịnh Thiên Dương lại không phải người ngu, như thế nào tự tìm chết? Chỉ là một màn này, tại mọi người nhìn lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhắc tới chậm, nhưng thật từ Trịnh Thiên Dương mở miệng đến bị đẩy lui. Bất quá ba cái hô hấp thời gian, rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền kết thúc. Trước một giây, Trịnh Thiên Dương còn tại cười nhạo Khâu Thừa Chí là cái phế vật. Sau một giây, chính hắn cũng thần phục, thực sự là khôi hài một màn a. Chỉ là không có ai bật cười, mặt khác là rung động thật sâu. Liền xếp hạng thứ 10 Trịnh Thiên Dương, tại Diệp Viễn dưới tay đều đi không qua một chiêu. Hắn mạnh như thế nào? Trịnh Thiên Dương sau đó nhất thời an tĩnh rất nhiều, không có ai đi ra. Diệp Viễn như trước ngồi trên chiếu, chờ đợi lấy hạ một cái người khiêu chiến. Sau một canh giờ, Lục Đạo thân hình từ trong đám người đi ra, đem Diệp Viễn bao bọc vây quanh. Sáu người này, từng cái đều khí thế bức người. Sáu người này xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người sôi trào. Đệ cửu Chu Kiếm, đệ bát Tiền Dư Hoài, đệ thất La Chân, đệ lục Lãnh Hạ, đệ ngũ Lăng Bộ, đệ tứ Triệu Thần Đông. Mười cường giả đứng đầu, lập tức tới sáu cái. Quá đốt, quá nổ mạnh, không nghĩ tới cái này ngoại lai giả có thể làm cho 10 vị trí đầu bên trong 6 người liên thủ. Hơn nữa 6 người này cũng không phải là thực lực gần, bọn hắn một cái so một cái cường. Xem ra bọn hắn 6 người cũng không có nắm chắc tất thắng mới có thể lựa chọn liên thủ a. Ngoặc kép, lưu hình chi địa, xưa nay không là một cái nói quy củ địa phương. Nơi đây thờ phụng chính là quả đấm. Khi bọn hắn cảm thấy khả năng vô pháp chiến thắng ngươi thời điểm, sẽ không chút do dự liên thủ giết địch. Một đấu một, không tồn tại. Sáu người phân phương vị đứng ngay ngắn, sát khí đã nối thành một mảnh. Bọn hắn sáu người này, mặc dù chưa bao giờ liên thủ, nhưng ở vô tận giết chóc bên trong, bọn hắn đối với sát khí khống chế đã sớm đăng phong tạo cực, cho nên phối hợp lại cũng không biết có vẻ trúc chắc. Ngoại lai giả, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi quá kiêu ngạo. Tại lưu hình chi địa, kiêu ngạo chi nhân chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Bài danh đệ ngũ Lăng Bộ trầm giọng nói, ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng nơi đây giống như bên ngoài, chúng ta sẽ từng bước tới khiêu chiến ngươi sao? Thực sự là chê cười. Bài danh đệ thất La Chân cười lạnh nói, gặp sáu người này đến nơi, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, cười nói, ta có thể cảm giác được các ngươi rất mạnh, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. La Chân cười lạnh nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này tiễn ngươi lên đường. Giết, một lời ra, sáu người đồng thời phát động. Cái kia thanh thế, nhường tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó biến sắc. Sáu người phối hợp, đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái này đúng là bọn hắn lần đầu tiên liên thủ đối địch. Sáu người am hiểu quy tắc mỗi người không giống nhau, nhưng phối hợp cùng một chỗ, nhưng là tự nhiên mà thành, phảng phất đem cái này vùng thiên địa triệt để bao trùm. Mà bên trong tất cả sẽ bị nghiền nát, thật mạnh, bọn hắn sáu người cùng đánh, cũng có thể ngạnh hám đệ tam địch tinh a. Tiểu tử kia quá khinh thường, sáu người này tổ hợp lại với nhau, chính là đại cực thiên vị cũng muốn ảm đạm phai mờ. Chỉ bằng hắn, có thể chống đỡ sao? Kết thúc chiến đấu, tiểu tử này một thân thiên phú, thực sự là đạp hư. Ngoặc kép, sáu người hoàn mỹ phối hợp, đưa tới trận trận thán phục. Nhưng mà, phối hợp chỉ là lần, sáu người này thực lực bản thân đều đã đạt được tiểu cực thiên vị cực hạn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đại cực thiên vị. Hơn nữa, bọn hắn đối với quy tắc vận dụng đều đã đạt được bản năng bước. Hạ bút thành văn, Trịnh Thiên Dương một thương kia, tại đây sáu người cùng đánh xuống, tuyệt đối trong nháy mắt bị cắn giết. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Diệp Viễn trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, nói, không sai, lúc này mới có chút ý tứ. Cái này lưu hình chi địa, quả thật là ngọa hổ tàng long a. Hắn cảm thụ được cường đại áp lực, sáu người liên thủ, cho là thật như lôi đình nhất kích, nhưng cái này cũng kích phát hắn chiến ý cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.